Tu La Vũ Thần, chương 2071, Sở Phong phát cáo. Góc truyện audio.com, đây cũng là thành tiên cuối đường, thang lên trời tên đích xác bá khí. Thế nhưng quan sát tỉ mỉ một phen về sau, Sở Phong nhưng không có từ nơi này thang lên trời trên. Phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù, thời khắc này, Sở Phong không khỏi có một số thất vọng, vốn đang coi là này thành tiên cuối đường, sẽ có cỡ nào rất giỏi đồ vật, nhưng trước mắt cái này tên là thang lên trời tế đàn. Hiển nhiên chưa đầy đủ Sở Phong mong đợi, Nhã Phi các nàng, đến tột cùng đi nơi nào, còn là nói, nơi này cũng không phải là thành tiên cuối đường, mặc dù đối với này thành tiên cuối đường có một số thất vọng. Nhưng Sở Phong chân chính quan tâm, vẫn là Nhã Phi ba người. Mà nếu như nói, thời khắc này Sở Phong thật thân ở Vu Thành Tiên cuối đường. Như vậy, vì sao hãy tìm không đến Nhã Phi? Nhã Phi ba người, dù gì cũng là người sống sờ sờ. Không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ tiêu thất mới là. O-O-N-G, mà đúng lúc này. Tế đàn kia trung tâm. Bỗng nhiên truyền đến một cỗ kỳ lạ năng lượng, cảm thụ được kia cỗ năng lượng, Sở Phong lập tức rút lui, bởi vì kia cỗ năng lượng mạnh mẽ, đơn giản là Sở Phong chưa bao giờ cảm thụ được qua. Bá lạp lạp, mà đúng lúc này, một vệt kim quang tự tế đàn kia trung tâm, phóng lên trời, không gần như chỉ ở trong nháy mắt liền xuyên qua tầng tầng mây trắng. Càng là chỉ về chân trời chỗ sâu. Trời ạ, giờ khắc này, cho dù là Sở Phong, cũng là trợn mắt líu lưỡi, trợn mắt hốc mồm, một đôi con mắt bên trong, hiện ra nồng nặc khiếp sợ, bởi vì, đạo kim quang kia không chỉ có xông thẳng tới chân trời. Tại Sở Phong xem ra, càng như là xuyên thủng hư không, phá vỡ giới hạn, tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới, quan trọng nhất là, xuyên qua thiên nhãn. Có khả năng thấy rõ kim quang kia bên trong vật thể. Kia đúng là do thủy tinh chế tạo thang. Không sai, chính là thang, một cái thang tự tế đan kéo dài mà đi, nhắm chân trời chỗ sâu. Thang lên trời, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Đây chính là một cái thang lên trời. Chẳng lẽ, này thang có thể đi thông thiên ngoại? Thời khắc này, Sở Phong trong lòng kích động không thôi. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cả người đều giống như bị nhen lửa. Sở Phong vẫn muốn đi địa phương là nơi nào? Đó chính là thiên ngoại. Bởi vì thiên ngoại, là gia tộc của hắn tồn tại địa phương. Sở Phong vẫn cảm thấy, nơi đó mới là hắn chiến trường chân chính. Bởi vì, hắn muốn đoạt lại thuộc về cha hắn vinh dự. Hắn muốn đoạt lại bị xóa đi tôn nghiêm. Muốn cho gia tộc của hắn tinh tường. Vứt bỏ cha con bọn họ. Là gia tộc phạm vào sai lầm lớn nhất, chẳng qua là, thiên ngoại tại võ tri thánh thổ cũng chỉ là truyền thuyết. Biết thiên ngoại người đã ít lại càng ít, càng miễn bàn đi trước thiên ngoại phương pháp, thế nhưng lúc này, cái này thang lên trời, kéo dài địa phương, nhưng là Sở Phong ánh mắt không thấy được. Sở Phong có một loại cảm giác, cái này thang lên trời, cực kỳ khả năng chính là đi thông thiên ngoại thần khí. Suy cho cùng, nơi này tên là thành tiên lộ, mà như thế nào tiên, thoát ly thế giới này, tiến nhập tốt hơn thế giới, không phải là mọi người trong lòng tiên giới sao? Đối với tìm người thường mà nói, kia cái gọi thiên ngoại, làm sao không phải là một cái tiên giới? Nhã Phi ba người, sẽ không phải là, leo lên này thang lên trời đi. Thời khắc này, Sở Phong trong lòng có một loại phỏng đoán. Nhã Phi ba người sẽ không vô duyên vô cớ tiêu thất. Này thành tiên lộ bên trong, vừa không có các nàng ba người tung tích, lúc này giải thích duy nhất, chính là ba người thông qua này thang lên trời, tiến nhập thiên ngoại, thế nhưng, Sở Phong cũng không dám xác định, suy cho cùng nếu là Nhã Phi ba người, thật đi tới này chỗ, cũng không lý tới do trực tiếp bước trên kia thang lên trời. Mà là cần phải nói cho Thu Thủy Phất Yên bọn họ mới là. Cho dù các nàng là sợ hãi kia cây mây, cảm thấy vô pháp an toàn đi trở về đi, nguyên do lựa chọn trực tiếp bước trên thang lên trời, nhưng cần phải lưu lại thư từ, hoặc là một chút đầu mối mới là, không lý do cứ thế mà đi thôi à, cái gì cũng không còn lại. làm cho tất cả mọi người vì các nàng ba cái lo lắng. Có lẽ chuyện đáp án, chỉ có này thang lên trời phần cuối, khả năng tìm được. Lúc này, Sở Phong thật sự có một loại xung động, muốn bước trên này thang lên trời, muốn tìm tòi hư thực, không chỉ có là vì tìm Nhã Phi, cũng là để tiến nhập thiên ngoại. Nhưng là Sở Phong nhưng không có làm như vậy, mà là xoay người rời đi, bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ Sở Phong, cho dù muốn đi thiên ngoại, cũng muốn đợi được diệt trừ ám điện điện chủ lại đi. Đến mức Nhã Phi ba người tung tích, Sở Phong cũng chỉ có thể thăm dò tới đây. O-O-N-G. Nhưng mà, liền tại Sở Phong ly khai thang lên trời khoảng cách nhất định về sau. Kia kéo dài hướng thiên ngoại quang mang, như vậy tiêu thất, quả nhiên thần kỳ, thời khắc này, Sở Phong có thể xác định, là hắn tới gần về sau, mới kích khởi kia thang lên trời, mà chủ yếu nhất là, này thang lên trời tại không kích khởi dưới tình huống, nhìn qua giống như là một cái phổ thông thạch đầu tế đàn. Dù cho Sở Phong cũng nhìn không ra bất kỳ chỗ kỳ lạ, nhưng trên thực tế đây cũng là một cái có thể đi thông thiên ngoại thần khí. Cứ việc, bây giờ Sở Phong tại võ tri thánh thổ trên, cũng là có thể kêu mưa gọi gió. Nhưng không thể không nói, tại đây thang lên trời trước mặt, Sở Phong lần thứ hai ý thức được tự mình nhỏ bé. Sau đó, Sở Phong liền đường cũ trở về, mà phản hồi trên đường, Sở Phong cũng không cần dùng tinh thần lực cẩn thận tra xét. Nguyên do Sở Phong tốc độ biến hóa càng mau. Chẳng qua là, khi Sở Phong đi ra thành tiên lộ một khắc kia, tức khắc mắt sáng lên, Sở Phong hôm nay tu vi, cảm ứng lực là biết bao mẫn duệ, nguyên do dù cho có kết giới ngăn trở, thế nhưng phiêu miểu tiên phong bên ngoài hét hò, tàn phá bừa bãi các nơi gợn sóng năng lượng, cùng với võ kỹ bạo tạc phát ra nổ vang, toàn bộ tiến nhập Sở Phong trong tai, mà động dùng thiên nhãn vừa nhìn. Sở Phong càng là có thể thấy, thời khắc này phiêu miểu tiên phong bên ngoài, gợn sóng bắn ra bốn phía, khói lửa cuồn cuộn, đã luân thành một tòa chiến trường, như Khâu Tàn Phong, Thái Khấu, Huyết Tẩy Nguyệt, chờ rất nhiều quen thuộc tiền bối, chính đang chém giết lẫn nhau, mà đối thủ của bọn họ, hẳn là một cái yêu thú tộc quần, con yêu thú này tộc quần, Sở Phong chưa từng thấy qua, toàn thân huyết hồng. Phủ đầy lân phiến, hẳn là một loại trong biển yêu thú, đồng thời yêu thú tộc quần số lượng không phải rất nhiều. Chỉ ít so với phiêu miểu tiên phong, cùng với tàn dạ ma tông cao thủ muốn thiếu, thế nhưng bảy yêu thú này phổ biến thực lực đều rất mạnh. Lúc này, dĩ nhiên chế trụ phiêu miểu tiên phong cùng với tàn dạ ma tông đại quân. Nhất là trong đó một con yêu thú, lại biến ảo người trưởng thành. Tuy rằng huyễn hóa thành nhân loại, nhưng trên người vẫn như cũ hiện đầy huyết hồng sắc lân phiến. Thoạt nhìn rất là buồn nôn, quan trọng nhất là, con yêu thú này thậm chí có nhất phẩm bán đế tu vi. Tại Đông Phương Hải Vực, có cái này tu vi, tuyệt đối có thể ngạo thị quân hùng, may là có đều là nhất phẩm bán đế Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chế trụ hắn. Bằng không sợ là phiêu miểu tiên phong bên này tử thương. Sẽ càng là nghiêm trọng, nhưng là, dù cho Hoàng Phủ Hạo Nguyệt thực lực cực mạnh, được khen là năm đó Đông Phương Hải Vực người mạnh nhất. Thế nhưng thời khắc này cùng con kia yêu tay, lại cũng là rơi vào rồi hạ phong, dám tới nơi này ngang ngược, thật là muốn chết, phát hiện những thứ này. Sở Phong trong lòng tức khắc lửa giận quay cuồng, hắn mặc kệ những thứ này yêu thú là lai lịch ra sao. Nhưng dám thương tổn Sở Phong người thân, Sở Phong chắc chắn sẽ không dễ tha bọn họ. Sở Phong, nhưng mà, liền tại Sở Phong chuẩn bị đi ra ngoài lúc, bỗng nhiên một bóng người ngăn ở Sở Phong trước người, là Thu Thủy Phất Yên. Thu Thủy Phất Yên xuất hiện về sau, một thanh liền bắt được Sở Phong cổ tay, mà lại một mặt mừng rỡ đối với Sở Phong nói. Sở Phong, mau cùng ta đi, ta tìm được Nhã Phi các nàng. Thoại âm rơi xuống, Thu Thủy Phất Yên liền muốn lôi Sở Phong, hướng phiêu miểu tiên phong nội bộ truyền tống trận đi đến. Nhưng mà, Thu Thủy Phất Yên nhưng căn bản liền túm bất động Sở Phong. Không giải thích được hơn, Nàng quay đầu lại hỏi nói. Sở Phong, ngươi làm sao vậy? Phất Yên tỷ tỷ, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Có người tấn công ta Phiêu Miểu Tiên Phong. Ngươi không chỉ có không nói cho ta. Trái lại dùng Nhã Phi các nàng tung tích tới gạt ta ly khai. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Phong mày kiếm dựng đứng. Có chút tức giận hỏi. Cách Trương,